Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 173. Chương 172-172. Cơ Thập Nhất cảm thấy như vậy hình ảnh quá mức tàn nhẫn. Nàng hiện tại này đây tiểu chu chu góc độ đi xem sở hữu đồ vật. Đích xác những cái đó động tác phi thường đáng sợ. Đối với hài tử tới nói, hoàn toàn là ngược đãi. Nàng tự nhiên tức giận, nhưng tức giận về tức giận. Một nữ nhân cứ như vậy bị sống sờ sờ thiêu chết thật sự thật là đáng sợ. Liền tính nàng làm nhiều như vậy sự tình, cũng nên từ pháp luật tới nghiêm trị mới đúng. Đặc biệt là ôm tiểu chu chu người này không hề có bất luận cái gì động tác. Tiểu chu chu không ngẩng đầu, nàng tự nhiên liền nhìn không tới người này trông như thế nào. Nhưng lấy nàng suy đoán, hoặc là Tô lão gia tử, hoặc là phụ thân hắn Tô Hữu Thần, chu chu phụ thân Tô Hữu Thần nàng là gặp qua không ngừng một lần. Tính cách đạm mạc, biểu tình trước nay liền không có gì biến hóa lớn, ít nhất nàng là chưa thấy qua. Hơn nữa đối với chu chu cũng hoàn toàn không ham thích. Có thể nói là coi như trong nhà nhiều cá nhân, mà không phải hắn nhiều đứa con trai. Hắn tìm được nhi tử vui sướng trước nay liền không có quá. Cơ Thập Nhất trước kia cũng hoài nghi qua hắn, nhưng hổ độc không thực tử, chu chu tồn tại sẽ không đối hắn có cái gì ảnh hưởng mới đúng. Hiện tại ký ức lại nhiều một loại khả năng. Đó chính là chu chu mẫu thân không thể tưởng tượng hành động làm Tô gia người đối hắn sinh ra chán ghét, cho nên mới tạo thành hắn lừa bán. Đến nỗi này lừa bán là Tô gia người chủ mưu, vẫn là trông coi bất lực, vẫn là cái vấn đề. Cơ Thập Nhất trầm hạ tâm đi, xem tân ký ức. Hình ảnh tái xuất hiện là không giống nhau địa điểm, nhưng kỳ quái chính là, cây hòe già vẫn là ở nơi đó. Có người lôi kéo chu chu, quay đầu có thể thấy là người hầu. Chu chu hiển nhiên đối nơi này rất tò mò. Đông tưởng tây tưởng, nàng cũng nhân cơ hội này thấy được bên này tân cảnh tượng. Lại làm nàng chấn động, nơi này là hiện tại nhà cũ. Đồng dạng vị trí, trên lầu gác mái đã biến mất, nhìn đến phòng ốc cấu tạo cũng đã xảy ra thay đổi. Hơn nữa là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng nàng có thể nhận ra được. Cùng phía trước hỏa hoạn chính là cùng cái địa phương. Nói cách khác, nhà cũ là trải qua một lần nữa tu sửa. Cơ Thập Nhất ẩn ẩn đã biết cái gì. Năm đó nhà cũ ở kia nữ nhân bị lửa đốt sau khi chết liền tiến hành rồi tu sửa cải tạo. Hình thành nàng sau lại nhìn đến bộ dáng. Nhưng cây hòe già ở chỗ này không thể chém, cho nên sân vẫn là tồn tại. Trên mạng về nhà cũ lần này hỏa hoạn cùng tu sửa căn bản là không có ký lục. Xem ra nữ nhân này chết khẳng định là Tô gia bí mật. Bất quá cũng có thể nghĩ đến thông, một nữ nhân như thế phát dồ, đối chính mình hài tử đều hạ thủ được, khẳng định là Tô gia cảm thấy sỉ nhục, mới có thể lau đi sau lại tồn tại dấu vết, chu chu mẫu thân những cái đó động tác, nàng hiện tại trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Cũng có một ít ý tưởng, chỉ sợ là nào đó tinh thần thượng vấn đề, mới có thể thay đổi thất thường, bằng không vô pháp giải thích ngay từ đầu nàng thực ôn nhu. Mặt sau lại như thế đáng sợ, nhưng nếu là tinh thần vấn đề nói, là như thế nào biến thành như vậy đâu? Nàng tra quá chu chu mẫu thân nhà mẹ đẻ sự tình. Chưa từng có tinh thần sự, mỗi một thế hệ người đều tại ngoại giới lộ quá mặt. Phi thường bình thường, kia chàng hỏa rốt cuộc là chính mình không cẩn thận thiêu cháy. Vẫn là nhân vi, chu chu mẫu thân là chính mình có bệnh, vẫn là nhân vi kích thích, Cơ Thập Nhất khó có thể tưởng tượng. Này hai vấn đề, nàng trong lòng đều càng có khuynh hướng sau một loại. Một đoạn này trong trí nhớ, chu chu hoàn toàn không nhớ rõ chính mình gặp qua kia một hồi hỏa hoạn. Đối với cái này nhà mới thập phần thích. Còn thích bò lên trên tụ chơi, giống như trước đây, người hầu liền ở một bên nhìn, mặt sau tất cả đều là chơi đùa hồi ức, cuối cùng một màn ngừng ở Tô lão gia tử trên mặt. Biểu tình không giống như là nàng hiện tại nhìn thấy như vậy, mà là có chút lạnh nhạt, Cơ Thập Nhất ngay từ đầu tưởng nhìn lầm rồi, nhưng cẩn thận xác định sau phát hiện thật là loại này ánh mắt. không giống như là một cái gia gia sở hữu biểu tình, mà là người xa lạ, mang theo kỳ quái ý tứ. Nàng có chút nắm lấy không ra. Tô lão gia tử biểu tình rất lớn khả năng liên quan đến Chu Chu bị lừa bán sự tình. Chuyện này cần thiết đến biết rõ ràng. Cơ thập nhất ý thức thu hồi, đôi mắt chậm rãi mở, nguyên bản phiêu tán tại thân thể chung quanh ánh huỳnh quang dần dần tiêu tán. Cuối cùng đinh điểm không dư thừa, phảng phất chưa từng có tồn tại quá. Nàng sở dĩ lúc ấy như vậy khẳng định hộp có ký ức là bởi vì mơ thấy phong bế hộp, ý nghĩa phương diện này có mộng giả ở sâu trong nội tâm chính mình. Những cái đó hắn tồn tại quá tình cảm cùng ký ức. Mà nàng mở ra hộp động tác cũng có ý tứ, liền đại biểu chính mình muốn hiểu biết hắn nội tâm tình cảm ký ức. Cái hộp này là thiết chế, mà ở trong mộng, thiết chế đồ vật đại biểu hơi hơi có chút áp lực cảm xúc. Từ chính mình biết được những cái đó ký ức tới xem. Chu Chu chính mình chỉ sợ không có ý thức được này đó ký ức áp lực. Cho nên mặt ngoài không nặng, nhưng trên thực tế áp lực là tồn tại. Rốt cuộc từng có như vậy hình ảnh, nhìn ảnh chụp hóa thành màu đen cho tàn, Tô Minh Chu nhẹ nhàng không ít, này bức ảnh vốn dĩ cho rằng sẽ cho hắn không ít tin tức. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy, ra ngoài hắn dự kiến, Tô Minh Chu không có lại quản ảnh chụp, mà là đánh giá khởi cái này phòng khách tới, phát hiện chính mình hiện tại đã không quen biết cái này địa phương. Căn bản không giống như là nhà cũ. Hắn suy đoán phòng kiến cũng không biết đúng hay không, cũng may cái này phòng khách không có gì đáng sợ sự tình. Hắn vòng một vòng liền về tới lầu một, cũng không có phát hiện cái gì. Đúng lúc này, trong viện truyền đến nhỏ vụn thanh âm ni hắn tâm thần một ngưng. Cẩn thận mà ra đại sảnh, liền nhìn đến kia khỏa hắn ký ức khắc sâu cây hòe già vạt áo cái cây thang. Mà hắn tâm tâm niệm niệm thập nhất hiện tại đang từ mặt trên đi xuống bò. Tô Minh Chu không có do dự mà chạy tới. Đỡ cây thang, cơ thập nhất nhận thấy được động tĩnh. Đi xuống xem liền nhìn đến hắn. Đối hắn nhẹ nhàng cười. Rực rỡ lấp lánh đôi mắt ở tối tăm trong hoàn cảnh cũng sặc sỡ lóa mắt. Chờ còn mấy cái cầu thang khi, cơ thập nhất nhẹ nhàng mà từ cây thang tượng nhảy xuống. Bị Tô Minh Chu một phen ôm tới rồi trong lòng ngực. Ngươi bò lên trên tụ đi làm cái gì? Quá nguy hiểm mà đi, Tô Minh Chu trách cứ nói. Lam trong ánh mắt lại đựng đầy lo lắng. Cơ thập nhất thở hổn hển khẩu khí. Đẩy ra hắn ngực, trí nhớ của ngươi chính là ở trên cây. Ta không đi liền lấy không được, Tô Minh Chu còn muốn nói gì nữa? Bị nàng đánh gãy, cơ thập nhất hướng về phía trước chỉ. Nhìn đến cái kia gác mái sao? Tô Minh Chu theo nàng tầm mắt xem qua đi, quả nhiên nhìn đến trên đỉnh chính là hắn ở ảnh chụp nhìn đến cái kia gác mái. Đen như mực cửa sổ chính mở ra, duy nhất bất đồng chính là, không có nữ nhân kia, ta vừa mới phát hiện một chương ảnh chụp, một nữ nhân ôm hài tử đứng ở cửa sổ chỗ. Tô Minh Chu giản yếu đem chính mình gặp được sự tình cùng nàng nói một lần. Bao gồm cuối cùng ngọn nến thiêu ảnh chụp, cơ thập nhất trong mắt lập lòe kinh hỉ, nàng suy đoán là đúng, nữ nhân này hẳn là ngươi mẫu thân, nàng hai ba câu mang quá vừa mới chính mình nhìn đến ký ức. Đem chính mình suy đoán nói ra, chúng ta đi gác mái, hẳn là sẽ lưu lại cái gì tin tức mộng trong mộng, mỗi cái mộng đều có tồn tại ý nghĩa. Đối với Chu Chu tới nói. Bị lừa bán khi ký ức hiển nhiên càng tiếp cận hiện tại tuổi tác. Cho nên mới là tầng thứ nhất mộng, mà tuổi nhỏ khi những cái đó không hề có ấn tượng càng vì xa xăm. Vì thế thành tầng thứ hai mộng, chỉ sợ nam nhân kia cũng không có ý thức được, chính mình một cái hành động, sẽ làm bọn họ phát hiện càng lâu trước kia bí mật. Này tầng thứ hai mộng không giải được, bọn họ liền hồi không đến tầng thứ nhất ở cảnh trong mơ. Càng đừng nói trở lại hiện thực, nếu là tuổi nhỏ khi ký ức, xuất hiện mấy cái sự tình đều tương tự, cho nên hiện tại mấu chốt khẳng định cùng Chu Chu mẫu thân tương quan. Cơ thập nhất cơ hồ là không có ngừng lại mà, trực tiếp liền phải đi gác mái nơi địa phương, bọn họ hiện tại là ở trong mộng, này tòa nhà vẫn là chưa tu sửa trước, mặt trên gác mái còn tồn tại. Lúc này không xem, về sau liền không có cơ hội đi nhìn. Tô Minh Chu cũng không nghĩ tới chính mình suy đoán sẽ là đúng. Từ Thập Nhất tự thuật, đối với nữ nhân kia vì cái gì yếu hại hắn nhưng thật ra có điểm manh mối. Chưa bao giờ có ấn tượng mẫu thân biến thành như vậy. Hắn không có cảm giác là không có khả năng. Chẳng qua, hiện tại hết thảy ý tưởng đều không có dùng. Tô Minh Chu nhìn chung quanh một chút, tòa nhà hiện tại cấu tạo ta không phải rất rõ ràng. Bên ngoài khác biệt rất lớn, bên trong trên lầu không có gì khác nhau, nhưng phía dưới chênh lệch rất lớn, cho nên hắn ở bên trong phát hiện chi tiết phi thường mỏng manh. Không phải may mắn chỉ sợ cũng không biết, ra tới mới biết được chênh lệch lớn như vậy. Hắn đối với Thập Nhất sở hữu năng lực cùng ý tưởng không hề có nghi ngờ ý tứ. Đối với loại này không hề giữ lại tín nhiệm, Cơ Thập Nhất không nói cảm động là giả. Chu Chu đối nàng thật là thực hảo. Đối với cái này gác mái, hai người đều là hoàn toàn không biết gì cả. Liền đi lên cũng không biết lộ ở đâu. Tô Minh Chu nắm nàng ở trong sân tìm một vòng. Cuối cùng phát hiện phía bắc dựa tường chỗ có nói hẹp hòi thang lầu. Thông hướng trên lầu, bị bao phủ ở trong bóng tối. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không biết. Thang lầu là mộc chế. Mỗi nhất giai đều chỉ có một tầng tấm ván gỗ, liền vách tường đều không có. Tuy rằng đầu gỗ chất lượng không tồi, nhưng như thế đơn sơ thật sự ra ngoài hai người dự kiến. Lấy Tô gia thượng trăm năm lịch sử, không có khả năng một cái thông hướng gác mái thang lầu như vậy kém. Trừ phi là sau lại thêm, cố ý làm như vậy. Hơn nữa này thang lầu đích xác rất khó làm người phát hiện. Nhưng thật ra có loại này khả năng, Cơ Thập Nhất bị Tô Minh Chu nắm, ấm áp theo hắn tay truyền tới chính mình trên tay, làm nàng cảm giác an toàn tăng nhiều. Trên thực tế, trong mộng bò hẹp hòi thang lầu không phải một chuyện tốt. Bất quá bọn họ hiện tại là cần thiết đi xem tình huống như thế nào. Lại đáng sợ đều đến đi sấm sấm ni nếu cái này gác mái xuất hiện rất nhiều lần. Hơn nữa gác mái chính là trong mộng một cái tiểu không gian. Bên trong che giấu tin tức nhất định trọng yếu phi thường. Bên cạnh có người tương bồi, cô độc cảm liền sẽ biến mất không ít. Cơ Thập Nhất nhìn phía trước cao lớn bóng dáng, đột nhiên phát hiện bất chi bất giác chung. Trong trí nhớ đứa bé kia đã lớn lên nhiều như vậy. So nàng mới vừa xuyên qua tới kia đoạn thời gian tựa hồ lại cao rất nhiều. Hắn tựa hồ càng ngày càng có đảm đương lực, thang lầu tuy rằng có điểm đầu, nhưng không dài, thực mau liền đến cuối. Hướng tả vừa chuyển, nửa thước tả hữu hành lang xuất hiện ở hai người trước mặt. Các mái nơi địa phương chính là tại đây điều tiểu hành lang tận cùng bên trong. Nói cách khác, bọn họ còn cần thiết muốn xuyên qua hành lang mới có thể tới. Tô Minh Chu ngừng ở khởi điểm, Cơ Thập Nhất hít sâu một hơi. Ngón út giật giật, nhỏ giọng nói, đi thôi, toàn bộ nhà cũ tẩm ở tối tăm, phảng phất thiên còn không có lượng thời điểm, hành lang đại khái diện mạo hai người nhưng thật ra có thể thấy rõ. Tác giả có lời muốn nói, cái thứ nhất bí mật thực mau liền phải vạch trần lạp. Vỗ tay, thám hiểm gia Thập Nhất cùng nàng trợ thủ Chu Chu bọn họ sắp đạt thành. Thành tựu gác mái tìm tòi bí mật, hôm nay đổi mới sớm như vậy. Là bởi vì tác giả quân muốn đi nhị soát té ngã đi ba ba hào tưởng phát trương biểu tình bao. Hôn môi sao chấm jpg. Ha ha ha ha ha. Hết chương.